Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5110, Thiếu niên Mạc Danh hành động 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhìn ra tới hắn khó xử. Nếu ở chỗ này gặp được ngươi cha mẹ, ta sẽ nói cho bọn họ tình huống của ngươi. Nam Hải rối rắm hỏi. Bọn họ không nhất định ở chỗ này. Gia tộc của hắn huyết mạch, nếu có thân nhân ở phụ cận, hẳn là có thể cảm giác được đến. Chính là, tiến vào nơi này lâu như vậy, hắn một chút cảm giác đều không có. Chuyện này, chỉ có thể chứng minh, cha mẹ hắn, cũng không ở chỗ này. Như vậy một cái cơ quan thật mạnh địa phương, liền tính Tiểu Bạch Hồ cha mẹ đã từng tiến vào quá. Sợ cũng đã sớm không ở nhân thế. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên, ngươi càng không cần phải lưu lại. Nam Hải lo lắng, chính là các ngươi, lo lắng bọn họ. Khúc Đàn Nhi a một tiếng. Nàng không cần Nam Hải lo lắng. Bất quá, nghe thấy hắn lời này, vẫn là trong lòng ấm áp. Nàng lấy ra hai dạng đồ vật, một lọ đan dược, còn có một cái linh khí. Cẩm. Hảo hảo nghiên cứu hạ này linh khí dùng như thế nào. Không đến mức lại bị người đuổi giết đến không phản kích chi lực. Nàng cười khẽ nói. Nam Hải vẻ mặt cảm kích. Đồng thời có một ít nói không nên lời hổ thẹn. Không có người biết. Vừa rồi có như vậy trong nháy mắt. Hắn nhìn thiếu nữ rời đi. Đáy lòng khắc sâu hy vọng. Khúc Đàn Nhi đám người có thể giúp hắn chấm dứt thiếu nữ. Nam Hải thực minh bạch, cái này thiếu nữ chỉ cần đi ra ngoài, chính mình khẳng định sẽ có phiền toái. Khúc Đàn Nhi đã nhìn ra Nam Hải tâm tư, sát thiếu nữ đối nàng tới nói. Xác thật chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chẳng qua, mỗi một cường giả trưởng thành trên đường, ít nhất cần phải có một hai khối cường mà hữu lực đá mài dao. Khúc Đàn Nhi nhìn ra được tới. Giả lấy thời gian, Nam Hải chỉ cần bất tử, chiếu cái này thế đi xuống, tiền đồ vô lượng, cho nên, Khúc Đàn Nhi không giết thiếu nữ, chỉ là áp lực nàng tu vi, chính là để lại cho Nam Hải chính mình tới giải quyết. Làm nàng trở thành Nam Hải đá mài dao, đến nỗi Nam Hải có thể hay không minh bạch, liền không ở nàng suy xét trong phạm vi. Hơn nữa, Nam Hải có thể hay không trưởng thành, đồng dạng không ở nàng suy xét giữa. Bởi vì nơi này quy tắc, vốn dĩ chính là cường giả vi tôn. Người thích ứng được thì sống sót. Lúc này, huyễn biến thảo không ngừng tung tăng nhảy nhót, nôn nóng mà thúc giục. Tiểu Kiều Kiều nãi thanh nãi khí mà phiên dịch. Tiểu Thảo làm đi mau. Mặc Liên Thành vỗ vỗ Nam Hải. Người đi nhanh đi, đa tạ. Các ngươi bảo trọng, Nam Hải thật sâu mà đánh giá bọn họ liếc mắt một cái. Bên tai tiếng sấm chớp động, hắn cắn răng một cái, một đầu chui vào cái kia an toàn thông đạo thượng. Nam Hải cũng rời đi, Nam Hải rời đi không lâu. Thông đạo cũng đã biến mất, mấy người sớm tại Mặc Liên Thành dẫn dắt dưới. Vén lên áo choàng, ngồi trên mặt đất, đồng thời từ huyễn biến thảo trong miệng. Dọ thám biết càng nhiều về nơi này tình huống. Bất quá, Mặc Liên Thành đã nhận thấy được nơi này không phải thiên nhiên lôi khu, mà là một cái thượng cổ lôi trận. Chỉ cần là trận pháp, là có thể có phá giải phương pháp. Kỳ thật, tiền nhân dùng để cấp hậu bối rèn luyện chỗ, cảm giác lại nguy hiểm, vẫn là sẽ có nhất định quy tắc cùng an toàn tính. Tỷ như, thật dày lôi vân sẽ di động, lại sẽ không gia tăng chờ. Đúng là nhìn ra điểm này, Mặc Liên Thành mới dám lưu lại. Nơi này, cho người ta cảm giác là cực độ nguy hiểm. Trên thực tế đối với bọn họ tới nói, còn cấu không thượng sinh mệnh uy hiếp. Huống chi hiện tại, những cái đó lôi vân nha, đều bị thiếu niên cấp hấp dẫn đi. Mà thiếu niên cho tới bây giờ, đều còn sống được hào hào. Bởi vậy có thể thấy được thiếu niên cường hãn, ít nhất kia kiều quý thân thể, không giống đại gia trước kia trong tưởng tượng như vậy yếu ớt. Ý thức được điểm này, mọi người đều trầm mặc, đặc biệt là Tần Lĩnh bọn họ. Tự hỏi, làm không được thiếu niên bực này trình độ. 5113, cách chương.